Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 8, tổng tài cạn bã vs vị hôn thê bị bỏ rơi ba. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi tắm xong, trong người thật sảng khoái liền đi ngủ. Ngủ dậy đã quá trưa của ngày hôm sau. Cô dậy ăn mặc thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn kia đi mà càng tỏa sáng hơn tựa như gió vờn trăng vậy. Buổi chiều cô còn phải tới trường quay nha. Không thể mất hình tượng được. Cô ăn qua loa bữa trưa rồi tức tốc chạy tới phim trường. Cô cố ý tới sớm một chút để làm quen với mọi người. Phải lấy lòng người trước như vậy họ mới thấy cô hiền lương thục đức hơn cô em họ Tô kia nha. Bước vào phim trường, cô nhẹ gật đầu lễ phép chào hỏi đạo diễn Tần rồi đi xung quanh làm quen với mọi người trong phim trường. Ai cũng cảm thấy cô thật xinh đẹp nhưng không chút kiêu ngạo nào. Càng thêm có hào cảm với cô, đạo diễn bảo cô đi trang điểm để chuẩn bị quay phim. Vào phòng trang điểm, chuyên viên make up cho cô thầm cảm thán. Da mặt cô trắng nõn nà như sữa khá mẫn cảm, khẽ vỗ thôi cũng ửng hồng. Không kiềm chế được tò mò, chuyên viên make up lên tiếng. Chị Tuyết Nhi da mặt chị thật đẹp, em sẽ make up cho chị thật lung linh. Cô mỉm cười không tiếc lời liền khen. Em nói sai rồi, chị cảm thấy em cũng rất dễ thương nha. Nhận được lời khen, chuyên viên make up cho cô càng tỉ mỉ. Bước ra khỏi phòng cả phim trường chấn động. Họ biết cô không trang điểm đã rất xinh đẹp rồi. Mà trang điểm lên càng thêm xinh đẹp. Kết hợp với phong cách cổ trang khoác lên xa y hồng nhạt. Phiêu giật giữa đám đông. Làm chấn động toàn phim trường. Họ chỉ còn đợi diễn xuất của cô nữa thôi là vô cùng hoàn mỹ. Ngay lúc đấy Long Hàm Vũ cũng mới bước vào phim trường để giám sát. Đó là lý do thôi. Chứ thật ra anh tới để ngắm người đẹp. Long Hàm Vũ không nghĩ tới cô mặc cổ trang lại phiêu giật. Khuynh quốc khuynh thành như vậy. Giống như sinh ra là để cho cô mặc khiến tâm anh càng hướng về cô. Trong khi Long Hàm Vũ đang mắt chữ A miệng chữ O thì cô nhanh thả tia điện tới anh rồi. Tỷ ấy đang thả bã chó cho cậu Nam ăn. Cơ hồ thành công cho cậu ăn rồi. Chúc mừng tỷ, đạo diễn Tần hô, bắt đầu diễn, tất cả ống kính máy quay xoay quanh cô. Đoạn này là lúc cô diễn ở bữa cung Yến Hiến Vũ. Bước đi cô nhẹ nhàng lã lướt không tiếng động, nhẹ khuỵ gối, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế phất tay, ái nữ của thừa tướng Bình Thân. Chậm nghe đồn phủ thừa tướng Khanh có đôi bích lân thiên chi ngọc diệp khuynh thành khuynh quốc. Thật không sai hôm nay thật mở rộng tầm mắt. Cô nhập vai, tỏ ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Hoàng thượng khen chật rồi. Họ chỉ là lời đồn thần nữ không dám nhận. Hoàng đế vừa lòng cho cô về chỗ. Động tác nhã nhăn như mây vờn gió thật đẹp mắt. Khiến cho toàn phim trường như lạc vào cung yến cổ đại thật sự. Đạo diễn Tần muốn rớt con mắt ra ngoài, nhưng vẫn không hô dừng. Vài thứ nữ phụ hai lên sàn. Huyền Ngọc là bạn thân của Tô Nhược Oánh vì nghe Tô Nhược Oánh kể về cô gái này. Nên cố tình làm khó dễ. Trong vai công chúa bảo bối của Hoàng đế, cô ta lên tiếng, Phụ Hoàng, con nghe họ đồn thứ nữ của Phủ Thừa Tướng cầm kỳ thư họa bất khả thông là đệ nhất kỳ nữ của Chu Quốc. Hôm nay nhân buổi cung yến này con muốn mở rộng tầm mắt mong phụ hoàng chấp thuận. Hoàng đế biểu tình đồng ý hỏi cô, không ngờ nữ nhi của phủ thừa tướng đa sắc đa tài như vậy. Hôm nay chậm muốn mở mang tầm mắt rồi, cô giật mình khom lưng nói, bẩm hoàng thượng, lời đồn không nên tin, bất quá thần nữ hiến vũ, mong không bêu xấu trước mặt người. Nói rồi cô nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Tiếng cầm cổ vang lên hư không, đôi tay xinh đẹp ngón ngà tinh xảo khẽ giơ lên, phấp dãi hồng y huyền ảo, bàn chân nhún nhẹ xoay theo vũ khúc, tất cả phim trường đều mất hồn vía, cứ ngỡ nữ hoa vờn mây đạp gió muốn phi thăng vậy. Đạo diễn Hoàng Hôn cười tâu toét hô, cát, cô Lăng diễn rất tốt, cô không biết đoạn video cô nhảy múa có người quay lại. Kết thúc buổi quay, Long Hàm Vũ tới gần. Tuyết Nhi hôm nay em làm rất tốt, không ngờ em còn biết múa còn tốt như vậy. Cô mỉm cười, Tuyết Nhi như vậy có đủ thực lực để vào. Long thị hay không, chớp đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, đôi con ngươi đen láy. Tựa lấy lòng, Long Hàm Vũ sủng nịnh đáp, Long thị có Tuyết Nhi đã là không lỗ rồi, em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn chắc cũng mệt rồi. Cô nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn lý nhí, như vậy không tốt, Tuyết Nhi sợ phu phân hiểu lầm, rất không tốt cho anh Hàm Vũ. Long Hàm Vũ bỗng cảm thấy ấm áp, cô gái dịu dàng này bị bà vợ anh đánh, mà vẫn lo lắng cho anh. So sánh thì một bên xinh đẹp động lòng biết lo lắng, còn một bên chỉ biết giả vờ dịu dàng còn ghen vô cớ chua ngoa như bà bán cá. Nên Long Hàm Vũ càng nghiêng về phía cô hơn, nghĩ cô gái này ngây thơ và thật ngốc làm cho anh càng thêm muốn yêu thương Tuyết Nhi. Yên tâm, về phía phu nhân anh sẽ giải thích. Còn bây giờ có đi ăn không đây tiểu cô nương? Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước lên xe của Long Hàm Vũ. Đi tới nhà hàng 5 sao, bày trí theo kiểu Pháp hoa lệ mà không tục. Trong lúc ăn, Long Hàm Vũ có bàn về công việc, cô trả lời qua loa cho xong, rồi nói hôm nay quay phim mệt muốn về sớm. Long Hàm Vũ đồng ý vì cũng sợ cô gái bé nhỏ phải mệt. Tức khắc chở cô về căn hộ nơi tiểu khu mà cô mới mua. Đến nơi, Long Hàm Vũ nhìn khu nhà thật nhỏ, ngỏ ý muốn cô đổi chỗ. Nhưng cô từ chối, tỏ ra không vì tiền hay địa vị mà bám anh, khiến Long Hàm Vũ càng thêm yêu thích. Vào tới phòng, cô tắm qua rồi nằm tiếp tục vài kế hoạch trả thù đôi cẩu nam nữ kia. Chợt cô nghĩ tới ba mẹ của khối thân thể này, dù gì cô giúp họ nghịch tập nha, nên giúp cho chót hệ thống có thứ gì giúp cho ba mẹ khối thân thể này khỏe lại không. Có đan được cãi lão hồi sinh nha tiểu tỷ tỷ, nhưng hơi đắt. Hai viên là 100 đờ mà tỷ tỷ mua ánh mắt nữ thần với đan dược giảm cân rồi, rồi chỉ còn lại 10 đê thôi. Cô trợn mắt cảm thấy ý bản thân thật nghèo. Cô giờ trò mắng là cái hệ thống giỏm nhà ngươi truyền sai thời điểm còn không chịu trách nhiệm. Tiểu tỷ tỷ à, không phải ta đã tặng cô hộp chỉnh nhan rồi ư, cô còn mắng cái gì? Tiểu tỷ tỷ thật hung dữ, ta muốn đổi tỷ tỷ nhà kế. Wow wow wow wow. Uyển Nhi cạn lời. Quyết tâm chiến tranh lạnh với hệ thống, không thèm để ý nữa. Nửa ngày sau hệ thống lên tiếng, lần này là lỗi của ta. Ta cho tỷ tỷ mua thiếu, nhưng cần ghi sổ nợ, xong nhiệm vụ sẽ tự động trừ. Cô cắn răng đồng ý, thắc mắc hỏi vậy ta muốn lấy ra đan dược phải làm sao? Tiểu tỷ tỷ chỉ cần nghĩ muốn lấy ra tức khắc sẽ lấy được. Sao ta có thể khế ước với ký chủ vừa hung dữ vừa ngốc như vậy? Hoa hoa thật ghen tị với tỷ tỷ nhà kế mà oa oa hoa. Uyển Nhi nghĩ thật tiện nói là làm, cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện nơi ba mẹ nguyên chủ nằm. Tới nơi cô nhận thấy hai người nam nữ trung tuổi, vẫn không bị nét tiều tụy mà mất đi vẻ đẹp. Nhìn qua cô biết hồi trẻ ba mẹ nguyên chủ này là đôi kim đồng ngọc nữ rồi. Cô ý niệm lấy ra hai viên đan dược đút cho ba mẹ uống. Chờ trong nửa ngày cuối cùng ba mẹ nguyên chủ cũng tỉnh, tuy yếu nhưng vẫn rất tỉnh táo. Nhìn qua thấy một cô gái xa lạ lại xinh đẹp, cảm giác trong lòng người mẹ dâng lên. Cảm thấy cô gái xinh đẹp này rất thân quen, chỉ muốn gần gũi thân thiết. Ba Diệp lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của bà Diệp, cho hỏi cô là ai? Có quen biết chúng tôi? Cảm xúc của khối thân thể này dâng lên, khiến lồng ngực cô khó chịu bức bách, cô rưng rưng mắt hòa khóc, ba mẹ con là Diệp Uyển Nhi đây, ba mẹ không nhận ra con. Ông bà Diệp khó mà tin, vì con gái họ bị hủy dung còn rất béo, trước mặt đây là cô gái xinh đẹp vóc người siêu chuẩn. Lồi lõm có đủ bảo ai mà tin, cô biết ông bà Diệp không tin, nên kể lại đầu đuôi. Chuyện cô làm lại thân phận cô chỉnh nhan và giảm cân. Cơ mà cô bịa là phẫu thuật chứ không kể là hệ thống giúp đâu. Ông bà Diệp bây giờ tin, đau lòng nhìn cô con gái bảo bối chịu trăm ngàn đau đớn nhưng vẫn quật cường chịu đựng tới cùng. Ông bà Diệp ôm chặt cô an ủi, ba mẹ con suy nghĩ kỹ rồi. Hiện giờ con đang làm diễn viên, đầu quân cho Long Thị. Con sẽ từng bước lấy lại tất cả mà gia tộc Long Thị đã đoạt đi từ Diệp Thị của chúng ta. Ánh mắt kiên định kia khiến cho ông bà Diệp đau lòng không thôi. là họ không tốt không đủ thực lực để bảo vệ cô công chúa Bảo Bối và Diệp Thị trong tay. Bà Diệp rơm rớm nước mắt nói, Uyển Nhi à, ba mẹ không cần tài sản thứ đó chỉ là vật ngoài thân. Mất rồi có thể làm ra, nhưng ba mẹ không muốn mất con, không muốn con chịu khổ lần nữa. Càng nói nước mắt bà càng tuôn trào khiến ông Diệp ở bên an ủi bà. Đáy lòng cô nổi lên chua xót càng thêm quyết tâm, gằn giọng hùng hồn tuyên bố, ba mẹ yên tâm, bây giờ cả cái Long Thị và Long Hàm Vũ không nhận ra con. Con cũng đổi thân phận và có kế hoạch tỉ mỉ rồi ba mẹ hãy tin tưởng con. Cô ôm ba mẹ rồi cũng khóc, ba mẹ Diệp nghe con gái kể, cảm thấy rất hận em họ Tô Nhược Oánh, ăn cháo đá bát còn cướp hôn phu. Bắt tay làm cho tập đoàn Diệp Thị bị phá sản, là mắt ông bà nhìn không thấu được hai con người kia. Là ông bà nợ cô con gái Bảo Bối nhiều. Thăm ba mẹ Diệp xong, cô dặn dò hai ông bà cố giữ sức khỏe cô sẽ lại tới thăm. Về tới phòng cô mệt lã, không quên nhét no cái bụng rồi lăn ra ngủ như chết. Tầm này tỷ tỷ ấy hẹn Chu Công đánh cờ rồi, có bom rơi đạn pháo cũng không dậy nổi đâu. Sáng cô thức dậy, mặt trời đã lên cao quá cao rồi. Cô mở mạng xã hội ra sân si một lúc, thì hiện ra video đoạn cô múa vũ khúc Khuynh Thành được người nọ quay lén đăng lên. Được chia sẻ rầm rộ lên đầu bảng hot cả mấy chục ngàn lượt chia sẻ. Mấy ngàn bình luận, cô lướt đọc bình luận ngồi không cắn dưa hỏi có mỏi hàm. Má ơi đây là minh tinh nào đây sao không quen biết gì hết vậy? Múa thật khuynh đảo nhân tâm, mặt lại đẹp điên đảo trung sinh vậy, bà bán dưa. Ta đã gặp được nữ thần của đời ta rồi, chính thức thành fan liếm màn hình, GT, cách chương.